Dịch đỉnh, tác giả, Kinh Kha Thủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 467, chương 243, phá quan. Thượng, trời tối người yên, Hoắc Kỳ yếu ớt tỉnh dậy, chịu đựng đau đớn, tại đen nhánh kho củi bên trong di chuyển thân thể, dựa lưng vào tường ngồi xuống, hai hàng nhiệt lệ theo gương mặt chảy xuôi xuống tới. Hoắc gia đúng Hoắc trấn đại hộ, gia đại nghiệp đại, Hoắc Kỳ cũng phụ cận trong vòng trăm dặm số một số hai nhân vật. Bây giờ lại rơi đến tình cảnh như vậy, không chỉ có toàn bộ thị trấn đều bị người Hồ chiếm cứ. Mình một nhà già trẻ chỉ sống sót một, bởi vì thề sống chết không chịu nói ra Hoắc gia kim khố ở nơi nào. Người Hồ như thế nào lại lưu hắn lại tính mệnh? Hắn lưu được mệnh là muốn đi tìm hắn đại nhi tử. Nghĩ tới đây, lúc đầu Hoắc Kỳ đồi phế tinh thần, lập tức linh hoạt, hắn không phải lẻ loi một mình. Hắn còn có một đứa con trai còn sống, mà lại đứa con trai này hoàn thủ nắm đại quân, phải sống đi gặp đến nhi tử, để hắn cho Hoắc trấn một trấn bách tính cùng từ trên xuống dưới nhà họ Hoắc hơn trăm cái báo thù. Nghĩ tới đây, Hoắc Kỳ dùng sức vặn vẹo uốn éo cánh tay, lại ngoài ý muốn phát hiện, người Hồ buộc cũng không kiên cố. Hắn thoáng giãy giụa, trên cánh tay dây thừng có chỗ buông lỏng. Có phát hiện này, Hoắc Kỳ lập tức liều mạng giằng co. Trong bóng tối, vang lên tất tất vỡ nát thanh âm. Chỉ chốc lát công phu, quả liền tránh thoát trói buộc. Hoắc Kỳ cũng không dám lộ ra. Hắn biết bên ngoài có người Hồ đang không ngừng tuần tra. Nếu như muốn chạy trốn, nhất định phải tìm thời cơ thích hợp. Bởi vì hắn bị giam giữ địa phương, đúng Hoắc gia hậu trạch một chỗ kho củi. Bàn về đối với Hoắc gia quen thuộc tình huống, không còn so với hắn Hoắc gia này lão gia quen thuộc. Tại thiên sắp sáng, cuối cùng Hoắc Kỳ tìm tới một cái cơ hội, đẩy ra kho củi đại môn, len lén chạy ra ngoài. Lúc này bên ngoài lại rơi ra mưa to. Mặc dù tại mưa trong đất bị xối chật vật, thời tiết như vậy cho Hoắc Kỳ cơ hội đào tẩu. Hoắc Kỳ vừa mới đào tẩu, kho củi bên trong liền đến một đám người. Ha ha, quả để hắn cho chạy trốn. Cát Ngốc nhìn trống rỗng kho củi, không chỉ có không giận, cười lên ha hà. Hắn một thập phu trưởng, không hiểu hỏi, thiên phu trưởng, vì sao trước đó không giết chết, còn muốn tìm cơ hội để hắn đào tẩu. Kim khố, mấy người này mới không có thèm. Theo bọn hắn nghĩ, thiên xuống đều bọn họ nông trường. Muốn cái gì có cái gì, muốn vàng bạc có chỗ lợi gì. Cát Ngốc cười ha ha một tiếng, nói, cố ý để cho hắn chạy thoát, tất nhiên là hữu dụng. Vừa rồi mấy cái người Hán cầu xin tha thứ lúc nói tình báo, ta cảm thấy rất hứng thú. Vừa rồi đột sát, tự hữu mấy cái người Hán cầu xin tha thứ, nói Hoắc Kỳ trưởng tử đúng Ngư Sơn thủ quân đại tướng. Mặc dù đối với đại Hán cùng Cát Ngốc mà nói, Ngư Sơn 3000 thủ quân, căn bản là châu chấu đá xe, nhưng có thể ít hoa khí lực, tiết kiệm thời gian, tự nhiên vô cùng tốt. Thiên phu trưởng, ý của ngài là để hắn chạy tới cho hắn trưởng tử báo tin, từ đó dẫn Ngư Sơn thủ quân tới đây. Cát Ngốc cười một tiếng, nói, không tệ, Ngư Sơn dễ thủ mà khó công, chúng ta đánh hạ đúng khẳng định, nhưng cũng có chút hao tổn. Hiện tại chúng ta ở chỗ này thiết hạ mai phục, đến lúc đó đem bọn hắn một mẻ hốt gọn, liền có thể là đại hãn dọn sạch một chướng ngại. Không hổ là thiên phu trưởng. Lập tức mấy cái bách phu trưởng cùng thập phu trưởng nghĩ nghĩ đều liên tục lên tiếng tán thưởng. Đối với cái chủ ý này, những người này cảm thấy rất tốt. Trực tiếp tiến đánh Ngư Sơn, coi như thúc đẩy người Hán, tự nhiên có hao tổn, nhưng bọn hắn tại đồ dư phía sau thôn lại đồ toàn bộ Hoắc trấn. Hoắc gia trưởng tử Hoắc Hy Đạt không chỉ có là Hoắc Kỳ trưởng tử, càng Ngư Sơn thủ quân thủ lĩnh. chỉ cần biết rằng Hoắc Chấn bị đồ, đồng thời chỉ có 1.000 người cũng chưa tới. Hoắc Hy Đạt tất nhiên ngồi không yên, muốn dẫn người đến đây báo thù. Chỉ cần bọn hắn tới, Tửu thị Nhậm làm thịt dê bò. Là đối với việc này Hồ Kỵ mà nói, 1.000 phá 3.000 tràn ngập tự tin, đồng thời coi như này 1.000 kỵ không cách nào thủ thắng. Sau đó Đại Hãn xuất lĩnh đại quân, cũng sẽ đem chi này người Hán đội ngũ rảo sát hầu như không còn. Cát Ngốc có thể làm được thiên hộ chi vị, đủ thấy dũng mãnh hơn người, mà tại dũng mãnh bên ngoài, còn có một chút gian trá. Thành Ngư Dương 50 dặm Ngư Sơn, ở chỗ này có một cửa ải này bị đột phá, Thành Ngư Dương liền muốn trực tiếp nghênh đón địch nhân tiến công. Lúc này, Ngư Sơn thủ quân đã đạt được địch nhân sắp tới tin tức, mặc dù thủ quân số lượng chỉ có 3.000 người, lại chỉ có thể cứng rắn canh giữ ở đây. Hoắc Kỳ quả đang thoát được tính mệnh, đi tới Ngư Sơn, hướng mình trưởng tử, giảng thuật Hoắc Chấn bị đồ tin tức. Sắc mặt Hoắc Hy Đạt xanh xám, toàn thân run rẩy, nghe phụ thân nói xong lời này, lại lạnh lùng nói, đỡ lão gia trở về phòng nghỉ ngơi. Ngươi, Hoắc Kỳ tức giận đến toàn thân loạn chiến, xoay mặt nhìn hầm hầm, còn muốn nói đi xuống. Hoắc Hy Đạt giận, còn không đỡ lão gia xuống dưới. Lúc này, hai cái thân binh tiến lên, nửa ép buộc tính, đỡ, xuống dưới. Bên ngoài lúc này không ngừng rơi xuống mưa phùn. Hoắc Hy Đạt ngơ ngác nhìn, lại, hoa, một tiếng, phun ra một ngụm máu. Tướng quân, hai cái trái phải đều giật mình, vội vàng đi lên, ta không sao. Hoắc Hy Đạt đúng thâm trầm người, vừa rồi diệt môn thống khổ khẩu máu phun ra. Hiện tại thì càng thanh minh, Hồ Kỵ tinh nhuệ, phụ thân ta tuổi già, làm sao có thể chạy ra? Hẳn là nghĩ dụ ta ra Ngư Sơn, chuyện này không cần suy nghĩ nhiều liền biết. Nói hừ một tiếng đứng dậy, ấn kiếm nói, lại nói cần gì phải gấp mấy ngày nay, lại chờ chút, người Hồ liền đến lúc đó lại báo thù không muộn, lại nói như vậy. Hoắc Hy Đạt nhưng trong lòng bi thương, hắn có lại lớn bản lĩnh, cũng vô pháp đối kháng mấy vạn thiết kỵ binh, có thể cầu cái ngọc thạch câu phần, đã là khó được. Quả, ngày thứ hai buổi chiều, trên đường chân trời dâng lên bụi mù, một mảnh sấm rền đồng dạng thanh âm, dán tại trên mặt đất, có thể rõ ràng cảm nhận được mặt đất chấn động, một đám kỵ binh chạy tới. Những kỵ binh này hơn phân nửa thân mang bì giáp, trên thân cùng ngựa treo cung cùng ống tên. Lại nói, việc này bì giáp, đại bộ phận đúng ra châu chế, phi thường cứng cỏi, không thể so với nội địa khôi giáp kém. Những kỵ binh này, chính là thiên phu trưởng Cát Ngốc ngàn người đội. Hôm qua không có kết quả, bọn họ lao đi tới, bởi vì mỗi người đều có song ngựa. Tuy chỉ có thiên kỵ, lại thanh thế to lớn, ở phía xa nhìn, thậm chí cảm thấy đến một mảnh mênh mông. Lúc này trên thành binh sĩ toàn bộ ra trận, tại làm cho người hít thở không thông trong khi chờ đợi. Tiếng sấm động tĩnh, càng phát lớn, ngay cả dưới chân đại địa, cũng nhẹ nhàng run rẩy. Thấy cảnh này, thủ quân sắc mặt, tại lúc này cũng thay đổi. Không chỉ có là thủ quân, liền ngay cả Hoắc Hy Đạt đều sắc mặt biến hóa. Ngư Sơn hiểm yếu, lại có tường thành cùng mũi tên đài, nhưng đầy đánh đầy thực liền 3.000 người. Có thể chống cự quân địch đương nhiên là có lấy cực hạn. Còn chưa từng chiến đấu, thủ quân bị hù biến sắc, thân thể run nhè nhẹ, nhưng bọn hắn lại không thể lui lại. Bọn họ đều bản địa quân tốt. Một nhà già trẻ đều ở phía sau trong thành Ngư Dương. Thủ không được cửa ải này, để người Hồ tiến đánh qua, thành Ngư Dương lại thất thủ. Bọn hắn người nhà, vợ con, đều chết thảm. Tình huống này, lại như thế nào có thể lui đến? Người Hồ tàn bạo, bọn họ đã nghe nói. Cơ hồ qua đường đồ thôn, để bọn hắn tấn công vào Ngư Dương, hẳn là bỏ mình tộc diệt kết quả. Thủ quân gắt gao nhìn chằm chằm nơi xa, phát hiện tiếp cận cửa ải, quả đúng một chi kỵ binh. Chi kỵ binh này lao đi tốc độ thật nhanh, chẳng qua tới gần, đều nhận ra đến, đây chỉ có ngàn người khoảng, ngàn người kỵ binh, dù là dũng mãnh đi nữa, lại thế nào phá đến Ngư Sơn đại quan? Người nhà của chúng ta đều ở trong thành Ngư Dương, nếu là Ngư Dương thất thủ, bọn họ chỉ có thể vừa chết. Có một vệ tướng hô to nói, vì người nhà, chúng ta nhất định phải giữ vững. Lập tức lại uống vào, bọn họ đi tới, chuẩn bị bắn tên. Vâng, binh sĩ cùng tuân mệnh. Đến gần cửa ải, kỵ quân trung truyền ra một thanh âm, cuồn cuộn tiến lên thiết kỵ liền ngừng lại. Trong lao đi đương nhiên không thể bảo trì đội hình, nhưng sau khi dừng lại, rất nhanh liền tự động hình thành cùng duy trì nghiêm chỉnh hành quân trận liệt. Mà phía trước nhất, tựu thị Cát Ngốc. Cát Ngốc cũng không bởi vì là thiên hộ, liền núp ở phía sau mặt. Thảo Nguyên để ý lấy dũng luận anh hùng, kẻ làm tướng từ phải làm gương cho sĩ tốt, cho dù là thiên hộ cũng không thể ngoại lệ. Cát Ngốc dạng này đại hãn dưới trướng Tâm Phúc, đang liều giết, càng phải dũng quan tam quân mới thành. Thảo Nguyên các bộ có lệ cũ, xuất chinh dũng sĩ chiến tử, người nhà vợ con có thể tại bộ lạc nhận ưu đãi. Nếu là lâm trận lùi bước, cái kia ngay cả cùng hắn người nhà mang người bản biến thành nô lệ. Càng thêm đừng bảo là hiện tại đại hãn lập quốc, quân pháp tàn khốc, người thối lui chảm, việc này hồ kỵ tại lúc này đều cận kề cái chết không lùi. Chỉ có vạn hộ cấp mới không cần ra trận. Lúc này Cát Ngốc hừ lạnh một tiếng, nhìn lên, vẻ mặt âm lãnh, mưu kế không thành, để trong lòng Cát Ngốc không nhanh. Nhìn Ngư Sơn, cười lạnh nói, người Hán không chịu nổi một kích. Ngay tại lần trước, ta dùng 1.000 kỵ, liền đánh tan 5.000 đại quân. Người Hán cũng chỉ có dựa vào việc này thành trì cửa ải. Khoảng Bách Phu Trưởng nghe, đều một trận cười nhạo. Cát Ngốc cười, lại suy nghĩ một chút, thét ra lệnh nói, các ngươi lưu lại hạ trại, ta đi bẩm báo đại hãn. Cho tới bây giờ, đại hãn quân đội cũng không ngừng tới gần. Cát Ngốc chạy trở về, A Hưu Đạt đại quân chạy tới. Cát Ngốc đến trước mặt A Hưu Đạt, hướng về A Hưu Đạt bẩm báo Ngư Sơn tình huống. Ngươi làm rất tốt, không thể cứ như vậy để chúng ta dũng sĩ chịu chết. A Hưu Đạt đối với Cát Ngốc không có tiến công, vẫn cảm thấy hài lòng, nói, vâng, đại hãn. Cát Ngốc vui nói, đúng lúc này, đằng sau khói hướng cuồn cuộn, vội vàng nhìn lại, chỉ trông thấy hậu phương bụi mù tràn ngập, số lớn kỵ binh khu xử hơn vạn bách tính, thỉnh thoảng đối bắn tên, khiến cho bọn hắn đang sợ hãi chung không thể không chạy về phía trước. Những người dân này có nam có nữ, nhưng đại bộ phận đúng thanh niên, đều kinh hoàng kêu khóc, mang theo tuyệt vọng vẻ mặt. Kỵ binh gào thét lên vừa đi vừa về lao đi, không chỗ ở đem những người này, cùng dê bò, xua đuổi tới, truyền lệnh xuống, xua đuổi lấy việc này người Hán, để bọn hắn đi xung phong, người thối lui giết chết bất luận tội. Trông thấy đây, A Hưu Đạt đại hỉ, quyết định nhất cổ tác khí, đánh hạ Ngư Sơn, lập tức hạ mệnh lệnh. Vâng, đại hãn. Đối với cái này, Cát Ngốc cùng A Hưu Đạt dưới trướng tướng lĩnh, không người phản đối, xua đuổi lấy việc này người Hán bách tính tới. Mục đích đúng là vì để cho bọn họ làm công thành tiên phong, để người Hán người một nhà giết người một nhà. Nếu không phải như thế, đã sớm giết chết việc này người Hán, tiêu hao hết Ngư Sơn binh lực vật lực cùng sĩ khí, Ngư Sơn tựu thị chín muồi quả, lúc này lại để cho mình kỵ binh tiến hành sau cùng tiến công, tất có thể nhất cử đoạt lấy. Thế là theo A Hưu Đạt một tiếng hiệu lệnh, bị hồ binh chộp tới mấy vạn người Hán bách tính, bị ép hướng về Ngư Sơn phóng đi. Đối mặt tình huống này, Hoắc Hy Đạt đầu tiên nhắm mắt lại, đảo mắt mở ra, mệnh lệnh lấy, bắn, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.